Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436. 436. Một hồi khẩn trương chiến đấu bởi vì Nguyên Đồ Huyền Quy đánh lén. Lấy một loại hí kịch tính tình huống kết thúc, không nói sở trước không nói gì mà chống đỡ. Chính là bị công kích ở hắc y nhân cũng lòng tràn đầy phẫn uất. Này thua cũng quá oan uổng. Này đàn hắc y nhân thực lực quả thật không sai. Trừ bỏ chống lại huyền ảnh thánh đế cảnh hắc y nhân ngoại. Cái khác vì rằng chính là tinh linh cảnh. Cấp bậc cũng không thấp. Đều ở tinh linh cảnh hậu kỳ. Nếu là sở trước một mình một người chống lại vài cái tinh linh cảnh hậu kỳ tu luyện già. Không thiếu được nhiều lần khúc chiết. Nào biết ngầm cất giấu một cái có được dị thủy hảo chiến huyền quy đánh lén. Hơn nữa đánh lén còn là nam nhân yếu ớt nhất địa phương. Bất ngờ không kịp phòng dưới. Hắc y nhân đều chịu khổ đàn đao. Sở trước nhân cơ hội đem té trên mặt đất thống khổ ôm đàn đàn hắc y nhân phong tỏa khí cơ. Cùng sử dụng dây thừng đưa bọn họ trói lại đến. Một phen kéo xuống bọn họ trên mặt màu đen đấu bồng. Đấu bồng dưới, là một chương chương xấu xí can biển mặt, là tà tu, sở trước hai mắt sâu thẳm xem bọn họ, không khỏi chuyển hướng huyền ảnh bên kia, chỉ thấy huyền ảnh cùng kia hắc y nhân chiến đấu một lát sau. Thừa dịp nhân chưa chuẩn bị, trực tiếp tế ra trọng nham châu. Trọng nham châu là thổ thuộc tính bảo khí, dùng trong thiên địa dị thổ luyện chế mà thành, trọng đạt vạn vạn tấn. Hắc y nhân bất ngờ không kịp phòng dưới, bị trọng nham châu trùng trùng nhất kích nện ở ngực, nhất thời toàn bộ xương ngực đều rơi vào ngực, một búng máu phun ra đến, bị trọng nham châu tạp tiến địa hạ, đám kia bị sở trước phong tỏa khí cơ sau, chờ đợi người này đầu lĩnh hắc y nhân cứu giúp tà tu nhóm nhìn xem ra đầu run lên. Chờ huyền ảnh đem trọng nham châu thu hồi sau. Lại đem đã bị tạp nửa chết nửa sống hắc y nhân theo trong hầm linh xuất ra. Hắn lúc này đã là gần chết, cả người xương cốt dập nát, sở trước sợ hắn thật sự đã chết, chạy nhanh tác viên linh đan treo cái mạng, cùng sử dụng thất tinh hỏa tinh tác đem chi trói nghiêm nghiêm thực thực. Làm xong này đó sao? Sở trước chạy nhanh đi thăm dò xem vừa rồi bị nàng quăng xuất chiến tràng nhân. Người nọ lúc trước là chống một hơi chiến đấu, cho đến khi bị sở trước quăng xuất chiến tràng sau, kia khẩu khí liền tan tác, cả người lâm vào hôn mê bên trong, sở trước thấy hắn hô hấp cực kỳ mỏng manh, vội tác khỏa cực phẩm linh đan, trước đem khẩu khí treo, tiểu rùa theo góc xó ngự thủy bay tới, rơi xuống sở trước trên bờ vai, đậu đen mắt ngơ ngác xem chủ nhân động tác. Thoạt nhìn tựa như một cái nhu thuận lại vô tội tiểu động vật. Vừa rồi ăn qua nó mệt tà tu nhóm xem nó ánh mắt thập phần đau lòng. Bọn họ chính là thua ở này con rùa nhỏ đánh lén chung. Không chỉ có thua oan, cũng thua thảm thống, chủ nhân, những người này là tà tu. Huyền ảnh tò mò hỏi, kéo xuống bị thất tinh hỏa tinh tác trói hắc y nhân đấu bồng. Nhịn không được ghét bỏ nói. Bọn họ bộ dạng hảo khó coi, huyền ảnh cả đời đều đãi ở cực đông băng dương. Đối tu luyện giới sở hữu nhận thức trừ bỏ truyền thừa ngoại. Đó là đi theo sở trước bọn họ rời đi ứng long đại lục hiểu biết. Điều này cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy ta tu như vậy tồn tại. Sở trước ân một tiếng, cho hắn giải thích nói. Ta tu dùng tà sát khí tu luyện, tà khí thối thể. Sẽ chỉ làm bọn họ càng dài càng xấu xí. Về sau gặp được ta tu khi, người cũng phải cẩn thận một ít. Huyền ảnh nhu thuận ứng một tiếng. Sở trước đi trước thẩm vấn kia vài cái bị tiểu rùa bị thương đàn đàn tinh linh cảnh ta tu. Các ngươi là người nào? Vì sao công kích hắn? Cùng hắn có cái gì thù hận? Ta tu nhóm hướng nàng cười lạnh, phảng phất khinh thường nàng dùng bực này ti bỉ vô sỉ thủ đoạn thắng bọn họ. Các ngươi là tà tu, xưa nay làm việc tà ác, không từ thủ đoạn, nói ta ti bỉ, không biết là thật hổ thẹn sao? Sở trước hỏi lại, gặp này đàn tà tu không phối hợp, sở trước cũng không cấp, xuất ra hủ xuân hoa, đem hôn mê bên trong nhân hòa tên kia thánh đế cảnh tà tu cùng nhau huân tình. Thấy đến một màn như vậy huyền ảnh cùng tiểu rùa đều cảm thấy chủ nhân rất hung tàn. Củ xuân hoa hương vị khả không phải người bình thường có thể thừa nhận. Người chết đều có thể tươi sống huân tỉnh. Bị hủ xuân hoa huân tỉnh hai người mê hoặc, tà tu tu vi khá cao. Tỉnh lại đi sau hiện bản thân tình cảnh. Sắc mặt khẽ biến, âm trầm nói, các hạng người nào, dám can đảm hư ta chờ chuyện tốt. Ta chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Sở trước ngà một tiếng, không để ý của hắn kêu gào. Gặp một người khác tỉnh, âm thầm đánh giá hắn. Bị tà tu công kích là một cái tinh linh cảnh hậu kỳ nam tu. Tỉnh lại đi sau hiện hắc y nhân đều bị trói trụ sau. Thần sắc đầu tiên là buông lỏng, về sau tràn ngập oán hận cùng chán ghét, trước mắt lệ khí, phảng phất hận không thể sinh đạm đám kia tà tu. Ngươi tên là gì, vì sao bị bọn họ công kích? Sở trước hỏi, nam tu ánh mắt không rời đám kia tà tu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đa tạ hai vị ân nhân cứu giúp, tại hạ Tô Nghiễn Tinh, chính là thất tinh xem đệ tử, bọn họ là thất tinh xem diệt môn kẻ thù, tại hạ là thất tinh xem còn sót lại đệ tử, bọn họ dục muốn tiêu diệt ta thất tinh xem cả nhà. Đương nhiên sẽ không buông tha tại hạ, nói xong lời cuối cùng. Nam tu đầy mắt đỏ đậm, sắp chảy xuống huyết lệ, sở trước suy nghĩ hạ thất tinh xem. Vẫn chưa nghe nói qua này môn phái, hẳn là không chớp mắt môn phái nhỏ, liền hỏi, bọn họ vì sao phải diệt các ngươi cả nhà? Tô Nghiễn Tinh cực kỳ bi ai nói, tại hạ cũng không biết, bọn họ động tác quá nhanh, nếu không có ngày đó gia phụ kịp thời dùng truyền tống trận đem tại hạ tống xuất đến. Chỉ sợ tại hạ ở ngày đó cũng cùng nội môn đệ tử giống nhau. Đáng tiếc tại hạ vẫn là khó thoát khỏi một kiếp. Nếu không có gặp được hai vị ân nhân, chỉ sợ tại hạ đã, sở trước thấy hắn bi thống nan ngưỡng. Trong lòng biết lúc này hỏi không ra cái gì, ngược lại đến hỏi kia vài cái tà tu, các ngươi vì sao phải diệt thất tinh xem cả nhà. Đầu lĩnh thánh đế cảnh tà tu cười lạnh xem nàng, âm chắc chắc nói, tiểu oa nhi, xin khuyên ngươi vẫn là chớ để xen vào việc của người khác. Đối với ngươi không ưu việt vừa rồi các ngươi đều muốn giết ta. Ta cuối cùng làm cái minh bạch đi. Sở trước thập phần hòa khí nói. Nghe nói như thế, đầu lĩnh tà tu trong lòng cũng có vài phần hối hận. Nếu là biết hai người này thực lực như thế chi cường, hắn cũng sẽ không thể ra tay với bọn họ, trực tiếp đem Tô Nghiễn Tinh giết thủ đi này xác chết đó là. Hiện ở hối hận đã là vô dụng. Đầu lĩnh tà tu chỉ có thể cười lạnh ứng đối sở trước câu hỏi. Sở trước thấy thế, cũng không giận, nhắc tới kiếm, một kiếm thống tử một gã tinh linh cảnh tà tu, thập phần thẳng thắn dứt khoát, nàng mang theo lấy máu kiếm, nhíu mày xem đầu lĩnh tà tu, vẫn như cũ là một mặt hòa khí, nếu như ngươi là không nói, ta liền đưa bọn họ đều giết. Đầu lĩnh tà tu trên mặt cắn cơ run rẩy hạ. Vẫn như cũ bất phi sở động, xem ra là xương cứng, sở trước đột nhiên có chút hối hận không mang hỏa lân xuất ra. Hỏa lân đang ép cung phương diện này xem như một nhân tài. Nếu có chút nàng ra mặt, bao nhiêu có thể làm ra chút gì, bất quá nàng cũng không phải là không có ép buộc nhân thủ đoạn. Sở trước dùng dị thủy hình thành một cái bọt nước, đem tà tu quăng nước vào phao bên trong. Bọt nước cuốn khi tựa như trục lăn máy giặt, tà tu nhóm biến thành quần áo, bị bọt nước nhanh chóng lăn lộn cùng áp xúc, bọt nước rất nhanh sẽ bị thiêu ra vết máu pha thành màu đỏ. Tình cảnh này phá lệ huyết tinh bạo lực, bất quá ở đây không ai để ý, sở trước gặp hơn tử vong, ngay cả bản thân đều tử quá, đương nhiên sẽ không để ý vài cái tà tu chết sống. Tô Nghiễn Tinh lúc này hận không thể giết chết này đàn diệt môn kẻ thù. Thấy đến một màn như vậy chỉ sẽ cảm thấy hết giận. Cho đến khi huyết tiêu đem bọt nước đều nhuộm thành màu đỏ tươi sắc. Sở trước mới đưa bên trong tà tu phóng xuất, tà tu phóng xuất sau. Trong đó có hai cái tinh linh cảnh tà tu bị dị thủy phân cân thác cốt. Thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thế ngã trên mặt đất. Nhưng mà vẫn chưa tử vong. Những người khác tuy rằng tình huống tương đối hảo, nhưng là bị một phen tội, duy nhất không có quá lớn thương hại, đó là đầu lĩnh tà tu, hắn là thánh đế cảnh tu vi, lấy sở trước hiện tại tu vi, vô pháp xúc phạm tới nàng. Âm xa dị thủy quả thật lợi hại, bất quá cũng chịu chủ nhân tu vi hạn chế. Nàng hiện tại chỉ có tinh linh cảnh tu vi, âm xa dị thủy vô pháp đối thánh đế cảnh tu luyện giả tạo thành thương hại. Nhiều nhất chính là gây trở ngại tác dụng. Sở trước lại câu hỏi, các ngươi là tà tu minh. Rốt cục, đầu lĩnh tà tu trong mắt hơn vài phần khác thường, cười lạnh nói, cái gì tà tu minh, không có quan hệ gì với chúng ta, ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi, sở trước chỉ vào ánh mắt hắn. Đột nhiên hỏi, kia tà đế đâu, lần này, sở trước tinh tường nhìn đến đầu lĩnh tà tu trong mắt kịch liệt kích động. Hắn thất thanh nói, ngươi là người phương nào, như thế nào biết tà đế, sở trước chính là trá nhất lừa hắn. Không nghĩ tới vậy mà thật sự trá ra tà đế, này ngoạn ý. Năm đó ở Quảng Nguyên Đại Lục, bởi vì Nguyễn Diệu Cầm bị tà tu đuổi giết, bọn họ vì Nguyễn Diệu Cầm đi đến tà tu tụ tập Vầng Trăng Cô Độc Nhai. Ở Vầng Trăng Cô Độc Nhai hạ ảo trận không gian cùng tà tu đánh quá giao tế. Không chỉ có bị hủy tà tu kiến ở nơi đó huyết trì, còn từ trong đó một gã tà tu miệng biết được tà đế tồn tại. Vưu nhớ kia huyết trong ao ánh mắt, phá lệ ghê tởm, còn có huyết trong ao dầu đen tảng đá, đều là tà ác vật, đáng tiếc bọn họ truy tung hồi lâu, trừ bỏ biết đám kia tà tu cung phụng tà đế ngoại. Khác hoàn toàn không biết gì cả, từ ở thiên thượng hải đại lục, gặp được bắt sự yêu thú chiêu thủ này máu huyết tà tu tôn đồng bắt đầu. Sở trước cho tới nay đều cảm thấy bọn họ cùng tà tu trong lúc đó đã hình thành một loại nhân quả. Mặc kệ bọn họ thế nào tránh, tổng hội gặp được tà tu, sớm hay muộn có một ngày, bọn họ hội cùng tà tu thế lực phía sau chống lại. Một khi đã như vậy, không bằng thừa dịp tà tu không có phát hiện bọn họ. Trước lấy được quyền chủ động, ngươi như thế nào biết tà đế, ngươi chờ người nào? Đầu lĩnh tà tu vừa vội vừa giận hỏi, sở trước ánh mắt phòng vo chuyển, để sát vào bên người hắn, một mặt thần bí nói, ta vì sao biết tà đế, đương nhiên là vì ta là tà đế phái ở linh sửa bên trong. Ngươi có biết đi, đầu lĩnh tà tu giật mình xem nàng, tà đế gần nhất đối với các ngươi hành động thập phần bất mãn. Các ngươi gần đây làm việc quá mức rêu rao, đã khiến cho linh sửa chú ý. Ngươi cũng biết bát thần cung gần nhất đã phái ra đệ tử riêng tra việc này. Còn có kinh hồng đảo, thạch âm bảo, sở trước một bộ nghiêm trang nói hưu nói vượn. Cho nên tà đế mới có thể phái ta đi lại tìm các ngươi. Hảo sao đánh các ngươi, tỉnh được các ngươi lộ ra không nên lộ ra ta chờ không phải cố ý, đầu lĩnh tà tu chạy nhanh. Nói, thật sự là đám kia linh sửa khó có thể khống chế. Bọn họ không đồng ý đem trong lòng máu huyết dâng ra đến. Chúng ta chỉ có thể, của hắn lời còn chưa nói hết. Luôn luôn ngơ ngác ngồi dưới đất Tô Nghiễn Tinh đột nhiên nhào tới. Ta giết ngươi, Tô Nghiễn Tinh trong tay giơ một thanh Nguyên Ương Việt trực tiếp đâm vào tà tu trong thân thể. Chỉ nghe tích lý một tiếng điện minh tiếng động, tà tu thân thể bị sấm đánh run rẩy đứng lên, tà tu hoa phun ra một búng máu. Nhìn về phía sở trước, vừa sợ vừa giận nói, ngươi không là, sở trước có chút tiếc nuối xem động thủ Tô Nghiễn Tinh. Mất hứng nói, ngươi động thủ quá nhanh, Tô Nghiễn Tinh bi phẫn nói. Này đàn vô lương tâm gì đó, giết ta cả nhà, thậm chí còn đưa bọn họ sống sờ sờ chiêu thủ máu huyết. Ta, nói xong lời cuối cùng, hắn lên tiếng khóc lớn. Tu luyện giả mặc dù không giống phàm nhân thông thường chú ý sau khi xuống mồ vì an. Nhưng một thân huyết nhục loại nào trọng yếu, cho dù không tan hết linh khí tặng cấp hậu nhân, cũng sẽ nhân cơ hội đem xác chết giao cho gia tộc đệ tử hoặc hậu nhân bảo quản. Khởi tùy vào nhân làm tiện, này đàn tà tu hành động, quả thật xúc động tu luyện giả thần kinh, sở trước tuy có chút tiếc nuối. Nhưng xem Tô Nghiễn Tinh trong tay chuôi này Uyên Ương Việt. Dĩ nhiên là lôi thuộc tính linh khí, thập phần khó được, lôi khắc tà, cho dù là thánh đế cảnh tà tu, lúc này cũng là gần chết. Sở trước dứt khoát tướng lãnh đầu tà tu quăng cấp Tô Nghiễn Tinh hết giận. đem thừa lại vài cái còn có khí ta tu đề cập qua đến thẩm vấn. Đáng tiếc này đó ta tu biết đến cũng không như đầu lĩnh ta tu nhiều. Bọn họ ngay cả vì sao phải đi diệt sát thất tinh xem cả nhà việc cũng không rõ ràng. Chính là nghe lệnh làm việc, nếu không phải nghe được sở trước cùng đầu lĩnh ta tu lời nói. Bọn họ vẫn chưa biết trừ bỏ chủ nhân ngoại, sau lưng còn có một tà đế, các ngươi chủ nhân là ai? Ta chờ cũng không biết, chúng ta đều không gặp qua chủ nhân kia của các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Bình thường ở nơi nào tụ tập? Các ngươi tà tu có bao nhiêu? Thông thường làm cái gì? Sở trước liên tục hỏi mấy vấn đề. Đáng tiếc bọn họ có thể đáp rất ít, bởi vậy có thể thấy được. Này đàn tà tu hành động thập phần giấu kín, cùng ở linh thế giới đại lục giống nhau. Sở trước đoán, linh thế giới tà tu minh nhất định cùng đại hoang giới tà tu có quan hệ. Này hai người trong lúc đó liên hệ thập phần giấu kín. Tựa như đám kia chung quanh giết hại thượng cổ trăm tộc hậu duệ người đeo mặt nạ giống nhau. Đều có không muốn người biết bí mật, cũng không biết bọn họ có phải không phải có quan hệ gì. Cho đến khi phát hiện rốt cuộc hỏi không ra cái gì hữu dụng. Sở trước liền nhường một bên dương dương mắt hổ nhìn chằm chằm Tô Nghiễn Tinh đem này đó ta tu. Toàn bộ giết, sau đó triệt bọn họ chữ nạp giới. Dùng hỏa phù đưa bọn họ thi thể đốt cháy tận đãi. Tô Nghiễn Tinh ngơ ngác xem bị hỏa đốt đốt thành cho tận ta tu thi thể. Sau một lúc lâu ánh mắt mới chuyển tới sở trước trên người. Thấy nàng đang ở lật xem tà tu chữ nạp giới, trong mắt lại lộ ra căm hận thần sắc, sở trước đem tà tu chữ nạp giới lật xem một lần sau. Ánh mắt chuyển tới Tô Nghiễn Tinh trên người, thấy hắn mặc một thân bị huyết ô nhiễm huyết bào, cả người ngơ ngác, liền hỏi, ngươi có tính toán gì không? Tô Nghiễn Tinh đầu tiên là một mặt mê mang, rất nhanh sẽ mặt lộ vẻ thù hận, oán căm ghét nói. Ta muốn cấp sư môn báo thù. Sở trước gật gật đầu. Đứng dậy, đi đi, ngươi nỗ lực báo thù. Chúng ta liền như vậy từ biệt nói xong. Tế ra toái tinh kiếm. Tiếp đón huyền ảnh, liền muốn ngự kiếm bay đi. Tô Nghiễn Tinh bỗng chốc phản ứng không đi tới. Chờ phát hiện nàng phải đi. Chạy nhanh nghiêng ngả trao đảo theo đi qua. Cô nương, thỉnh đợi ta với. Ta có việc đồng ngươi nói. Hết chương.